ông xã là bạn thân. Chương 5, Layla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, mùi vị không tệ, Kiều Vi trợn mắt nhìn Doãn Kiệt, cái tên này còn có liêm sỉ không vậy? Cô thức mà không nói nên lời, liền bỏ về phòng. Doãn Kiệt đút tay vào túi quần nhìn bóng dáng Kiều Vi khuất dần. Khá là đáng yêu nha, hắn thích. Vừa nghĩ, Doãn Kiệt hơi cười cười, nụ cười bí hiểm khiến cho dáng vẻ điển trai của hắn trở nên rất cuốn hút. Kiều Vi, ngày hôm sau, mẹ chúng con đi đây. Kiều Vi chuẩn bị sẵn hành lý rồi, chuẩn bị lên trường học. Dù sao cũng cuối cấp rồi, nghỉ dài cũng không tốt. Cô không nhìn Doãn Kiệt lấy một cái, có lẽ vì cơn tức hôm qua. Nhưng mà Doãn Kiệt lại tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn thản nhiên nói chuyện. Vậy các con lên đường cẩn thận nha, mẹ không tiễn nữa. Dạ, Kiều Vi kéo vali của mình đi trước Doãn Kiệt một bước, Doãn Kiệt chào bà Kiều lần cuối rồi mới theo sau. Bà Kiều nhìn bóng dáng hai người xa dần, hết sức là yên tâm. Doãn Kiệt quả thật đã lọt vào mắt xanh của bà rồi. Xe buýt cứ đi hàng tiếng đồng hồ, trường học ở khá xa nên bây giờ còn chưa tới trường. Kiều Vi cảm thấy hơi mệt, có lẽ hôm qua mất ngủ vì bị cưỡng hôn nên giờ cô rất buồn ngủ. Cứ đi được một lát Kiều Vi lại gục đầu, không may đập vào cửa sổ. Vậy mà cô vẫn ngủ tiếp, hình như ngủ khá say. Doãn Kiệt ngồi ngay sau hàng ghế, từ lúc lên xe tới giờ chỉ nhìn cô. Đầu đập như vậy vẫn còn ngủ say. Hắn hơi híp mắt cười, rồi nhanh chóng ngồi lên ghế trên, là phía bên cạnh Kiều Vi. Kiều Vi cảm thấy mình ngủ ngon thật ý, ngủ trên xe thật là thoải mái mà. Khi tỉnh dậy cô mới biết rằng, hóa ra ngủ ngon là vì cô đang tựa lên vai Doãn Kiệt. Cô được một phen giật mình, Doãn Kiệt quay sang nhìn cô. Chấm, dậy rồi à, sao cậu lại ngồi đây? Kiều Vi dịch ra xa Doãn Kiệt hơn, ánh mắt có chút cảnh giác. Doãn Kiệt nhìn cô mà thấy buồn cười. Chỉ ít lúc cậu đang ngủ, tôi không làm gì cả. Lại ám chỉ sự việc hôm qua Kiều Vi điên mất. Cô đã muốn quên cảnh mình bị cưỡng hôn rồi sao tên này cứ cố tình nhắc lại vậy? Cô lườm hắn ta một cái. Tới trường, Kiều Vi kéo đồ mình và chạy trước. Doãn Kiệt vẫn lủng lẳng đi sau lưng cô. Nhưng mà hai người cùng nhau xuống xe buýt và đi cùng nhau như vậy rất dễ bị mang ra bàn tán, nhất là Doãn Kiệt đã có bạn gái. Kiều Vi không muốn bản thân bị cuốn vào mấy rắc rối này, cô đi nhanh hơn nữa, rồi chạy thẳng lên ký túc nữ. Trần Ly và Phương Hạ thấy cô đến thì rất vui. Cả hai chạy ra xem Kiều Vi có mang theo đồ ăn đến không. Có gì ăn được không? Đói quá mơ lầm, có. Kiều Vi cầm một bọc da con gà quay đãi hai người bạn thân. Hai đứa nó thấy đồ ăn là sáng mắt rồi, đúng là Kiều Vi hiểu họ mà. Vi, nãy tớ thấy cậu xuống xe cùng lớp trưởng nha. Hai người trùng hợp gặp nhau hả? Kiều Vi đang uống nước ép thì giọng đầy chất vấn của Phương Hạ vang lên khiến cô sặc cả nước. Gì chứ, hai người họ nhìn thấy sao? Tiêu rồi, à, là trùng hợp ý mà. Kiều Vi cười trừ, nguy hiểm quá. Trùng hợp thì thôi, làm gì mà mặt đỏ tía tay, giọng nói lắp bắp thế. Trần Ly lên tiếng trêu chọc Kiều Vi rồi tiếp tục cắm đầu vào ăn tiếp. Kiều Vi biết hai người bạn thân của mình vô cùng tinh tường liền lảng sang vấn đề khác. Hè này các cậu dự tính làm gì chưa? Này Layla, cậu không thấy lớp trưởng lạ hả? Một đứa bạn thân của Layla chỉ vào Kiều Vi rồi nói với Layla. Layla quay sang cô bạn. Chấm, lạ chỗ nào? Tớ nghe nói mấy hôm trước phiên trực lớp của bàn lớp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó gió to bão lớn, nghe nói cả hai ngủ lại trong lớp. Cô bạn kia nói một cách mờ ám, đủ để biết đang ám chỉ chuyện gì xảy ra. Layla nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang tức, cái gì cơ, với lại hai bọn họ xin nghỉ cùng nhau, cậu không cảm thấy quá trùng hợp sao, cách chương.